Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, phần 283. Chương 283 huyền hà quỷ độ trong bóng đêm vô duyên vô cớ điểm nổi lên tam nén hương đầu. Thiết Ca Nhi thần kinh lập tức banh lên, vệ ếch kiềm chế hạ đối, hương chủ, mưu đồ tự hỏi. Đem tầm mắt chuyển hướng hành lang mặt khác một đầu. Ba điểm u hồng ánh lửa nổi tại hành lang chỗ sâu trong. Mơ hồ có thể nhìn đến ánh lửa phía sau. Có một tòa như ẩn như hiện thần tượng, kéo kẹt đầu gỗ môn mở ra thanh âm từ lâu trạch phía. Dưới vang lên, như là có người một tầng một tầng. Cẩn thận mà hướng lên trên đi, lúc này, người nào sẽ hướng hồ ra hắc hương lâu tới? Tiến vào bài tra, ác khách. Hay không xâm nhập hắc hương lâu sao? Mấy cái suy đoán đồng thời ở vệ ếch cùng Thiết Ca Nhi đáy lòng hiện lên. Thiết Ca Nhi cung eo. Liếc mắt một cái, Ngụy Thiếu, cùng Lâu Nhị. Nhìn dáng vẻ là muốn hỏi bọn họ làm sao bây giờ. Vệ ếch tầm mắt rất nhỏ mà đảo qua trước mặt quỷ thần. Quỷ thần như cũ dựa ở hắc mộc trên hành lang. Trong bóng đêm chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra thần khóe môi cổ quái độ cung. Lược một tự hỏi, vệ ếch hướng Thiết Ca Nhi vẫy vẫy tay, ý bảo hắn cùng bọn họ một khối hướng hành lang mặt khác một đầu lui. Này tòa dấu ở hồ gia trong đại viện, hắc hương lâu, cùng loại bát quái lâu thiết kế, chuyển tới chỗ. Ngoạt nơi đó đi, từ lâu trạch phía dưới đi lên người, rất khó phát hiện bọn họ. Mà cả tòa lâu trạch quá hắc. Loại này cổ quái nguy hiểm hoàn cảnh, vừa vặn vì bọn họ cung cấp yểm hộ. Thiết Ca Nhi đối Ngụy Thiếu an bài không có đinh điểm nghi ngờ. Lập tức sau này triệt, duy độc vệ ếch chính mình ở muốn rời bước thời điểm. Đầu vai hơi hơi trầm xuống, quỷ thần giống chỉ ngăn chặn người vai trầm trọng sói đen. Lười biếng mà làm vệ ếch đột nhiên gánh vác khởi thần đại bộ phận thể trọng rõ ràng. Thần chính là trả thù vệ ếch ở trước hòn giả sơn làm sự, vệ ếch răng hàm sau hơi hơi cắn khẩn, nếu không phải lâu trạch phía dưới tiếng vang càng ngày càng gần. Vệ ếch tuyệt đối sẽ trực tiếp đem quỷ thần đá đến hành lang bên ngoài đi, kiềm chế tấu quỷ xúc động. Vệ ếch khiêng quỷ thần hơn phân nửa thể trọng. Sau này dịch tới rồi chỗ ngoặt sau, liền ở bọn họ một hàng vừa mới toàn bộ trốn đến hành lang chỗ ngoặt khi. Kéo kẹt tiếng bước chân đã thượng tới rồi bọn họ này một tầng, chậm chậm một trận làm người. Nổi ra gà thẳng khởi cửa gỗ đẩy kéo thanh, ba điểm tân ánh lửa xuất hiện ở hành lang trong bóng. Đêm, ngày với ba điểm tân đỏ sậm hỏa điểm, là tam căn đồng dạng bị bậc lửa hương dây. Lấy ở một cái trường áo ngắn bóng người trong tay, điểm hương người nhanh chóng đến gần hành lang kia đầu thần tượng. Từ mơ hồ bóng dáng tới xem, bóng người trực tiếp ở đầu gỗ hành lang quỳ xuống, tay cầm kia tam nén hương, trên dưới lễ bái, mơ hồ cầu nguyện thanh từ kia đầu truyền tới, thanh âm lại ách lại trầm, mang theo một tia âm ngoan, hương chủ phù hộ. Yêm hồ gia ngày ngày thăng chức, ngày ngày thắng, hương chủ phù hộ, thù oán vương gia hàng đêm ngục, hương chủ phù hộ, hương chủ phù hộ, hành lang mặt khác một đầu người. Vừa nói vừa cầm hương đi xuống lễ bái, nghe được hắn cầu nguyện thanh, vệ ếch lần nữa chăm chú nhìn bóng người đại khái hình dáng. Bỗng nhiên minh bạch này lên lầu nhân vi cái gì mơ hồ có chút quen thuộc lên lầu người bóng dáng. Cùng hắn ở thành hoàng đêm thẩm, nhìn thấy một vị âm trạng khổ chủ, có chút tương tự. Thì ra là thế, Thái Nguyên nội thành nhà giàu, là thân phận càng cao một trọng, tin khách này đó thân phận càng cao càng tôn quý, tin khách. Cấp cung hội dâng hương cung cấp đại lượng rẽ kim viện trợ. Là hương chủ có thể ở Thái Nguyên nhanh chóng khuếch trương. Cũng đến cùng triều đình tiếp xúc giúp đỡ. Này bộ phận đối cung hội dâng hương ý nghĩa bất phàm tin. Khách, hiển nhiên không thể giống bình thường hương tín như vậy đối đãi. Thái Nguyên ngoại thành hương tín. muốn ngày đêm tụng kinh, còn muốn đích thân hướng hương chủ đàn dâng hương bái chủ, cống hiến tài vật mà nội thành này đó tôn quý tín đồ. Bọn họ không chỉ có không cần phải niệm tụng kia dài dòng kinh thư, ngày thường cũng không cần tự mình đi ra cửa hương đàn cầu nguyện, bọn họ nhà cửa liền có chuyên môn đặc thù hương chủ giống, luôn luôn hương chủ giống cầu nguyện, hương chủ liền sẽ thông qua đặc thù phương thức thực hiện bọn họ nguyện vọng, tỉ như đem đắc tội này đó nhà giàu người hết thảy kéo vào thành hoàng đêm thẩm thẩm phán, thông qua thành hoàng đêm thẩm tới hại người lặng yên không một tiếng động, này đó nhà giàu không chỉ có thể đạt thành mục đích của chính mình, còn có thể cùng mưu sát không quan hệ, duy như một cái tốt đẹp bản địa thanh danh, vô thành vô tức gian. Vệ ếch đôi mắt tràn ra điểm thuộc về huyết cống phẩm đặc có đỏ sậm, hắn tầm nhìn nhiễm một chút huyết sắc, xuyên thấu qua loại này đặc thù huyết cống phẩm tầm nhìn, vệ ếch nhìn hướng về phía bận về việc cầu nguyện bóng người không có ngu tin cấp bậc đi lên cấp hương chủ cắm hương bóng người, đỉnh đầu không có thái nguyên bá tánh đều treo ngu tin cấp bậc leng keng chúc mừng người chơi. Vệ ếch phát hiện nội thành nhà giàu tiểu bí mật thân là càng chất lượng tốt, càng khôn khéo, càng có dùng, tin chúng. Thái nguyên nhà giàu quan hộ đối hội dâng hương cung cấp như thế đại trợ giúp. Bọn họ đối cung hội dâng hương tầm quan trọng, xa xa không phải bình thường hương tín có thể bằng được. Làm hương đầu, thái nguyên nội thành nhà giàu nhóm không cần ngu xuẩn thờ phụng quang hoàn tới chứng minh chính mình giá trị. Ích lợi chính là tốt nhất thành kính khoan dung độ lượng hương chủ nguyện ý cho chính mình. Hương đầu nhóm lấy ưu đãi hệ thống nhắc nhở mang theo cổ quái vui sướng vang lên. Máy móc thanh âm xác minh vệ ếch suy đoán, thái nguyên nội thành thương hộ quan hộ là cụ xã hội chịu. Qua thống trị giáo dục một bát người, bọn họ sẽ không mù quáng tin hương chủ cung hội dâng hương có thể làm thái nguyên nội thành nhà giàu phía sau tiếp trước đứng ở hương chủ cùng cung hội dâng hương hương đàn hạ, chỉ có sợ hãi cùng ích lợi. Người trước là hoàng hà quỷ họa xuất hiện, tấn trung thảm án Tần Phát, đại quan quý nhân nhóm muốn giữ được chính mình an toàn đơn độc chỉ có sợ hãi, không có biện pháp làm thái nguyên nội thành nhà giàu như thế tận hết sức lực mà mở rộng hương chủ. Quan trọng nhất vẫn là hương chủ cho này bắt người càng cao ích lợi, làm cho bọn họ cảm thấy bình thường hương tín thờ phụng hương chủ sau xuất hiện đủ loại cổ quái điên cuồng ngu xuẩn hành vi cùng chính mình không có quan hệ, chính mình là thanh tỉnh mà cùng hương chủ cùng hội dâng hương hợp tác hương đầu, chỉ là thái nguyên hương đầu cùng hương chủ tiếp xúc nhiều như vậy, bọn họ là như thế nào tránh đi hương chủ ô nhiễm. Dựa theo vệ ếch đối cao nguy quái dị hiểu biết, một khi đạt tới hương chủ loại này trình tự, quái dị đối chung quanh liền sẽ tạo thành thật lớn ô nhiễm, cùng chúng nó tiếp xúc càng nhiều càng thường xuyên, bị ô nhiễm trình độ cũng sẽ càng sâu. Tựa như hắn cùng quỷ thần chiều sâu tiếp xúc sau dị hóa, bãi ở hành lang chỗ sâu trong hương chủ. Giống, tựa hồ không có ngoài thành đầu khách hành hương cư trú khu giấu ở Tây Bắc Giác Trung Hương. Chủ giống như vậy ta, nhưng thường xuyên tiếp xúc, quỷ vật ăn mòn tất không thể miễn. Hương chủ, thông qua cái gì thủ đoạn, làm nội thành nhà giàu hương đầu hương tín nó đối bọn họ sẽ không có hư ảnh hưởng. Vệ ếch ý niệm xoay mấy vòng, hành lang mặt khác một đầu. Đi lên bái hương hồ ra bóng người đã đem hương cắm tới rồi thần tượng trước lư hương. Đồng thời nắm lên một phen lá vàng, hướng thần tượng trước một cái thiết trong bồn phóng đi, tư lạp huyết diễm từ giấy lá vàng. Ven thiêu cháy, huyết hồng ánh lửa chiếu ra một trương âm chắc chắc mặt, là trung niên người. Lưu trữ cũ kỹ dâu, ánh mắt có chút đắc ý âm trí, lá vàng thiêu quá một nửa khi. Âm Chí Trường Quái trung niên nhân đem một chương tựa hồ tràn ngập tự hoàng phù giấy phóng tới chậu. Than, xem ra, chính là cáo âm trạng yêu cầu đốt cháy đơn kiện giấy. Cũng chính là ở kia nhất sát, chậu than ánh lửa nhảy ra tới. Chiếu sáng trường quái trung niên nhân bên hông đeo một quả cổ quái mộc bài, cùng thời gian. Vệ ếch thành vật phẩm, tàn khuyết thành hoàng hào, chấn động một chút, chúc mừng người chơi tìm. Kiếm đến đặc thù vật phẩm, thỉnh người chơi tự do lựa chọn hay không thu thập hệ thống nhắc nhở bắn ra một cái chớp mắt. Hành lang mặt khác một đầu trường quái trung niên nhân bên hông mộc bài đồng thời phát ra rất nhỏ. Chấn động, ai? Trường quái trung niên nhân đột nhiên quay đầu. Ánh lửa chiếu sáng lên kia trương cảnh giác mặt, đi. Cơ hồ là ở trường quái trung niên nhân eo bài cộng hưởng cùng thời gian. Vệ ếch đá văng quỷ thần. Chiều sau lưng Thiết Ca Nhi đánh cái chạy thủ thế, phanh. Chậu than hỏa nổ tung, một cái chớp mắt chi gian. Trường quái trung niên nhân đã xuất hiện ở hành lang trung gian đoạn. Hắn như là hoàn toàn không nghĩ tới. Thế nhưng có người có thể đủ xâm nhập hương chủ thần tượng tọa chấn, hắc hương lâu, giống nhau. Một trường thon gầy ao hãm mặt tràn đầy âm trầm cùng dữ tợn, ánh lửa nổ tung thời điểm. Vệ ếch. Thiết Ca Nhi không chút do dự thối lui đến bọn họ này đoạn hành lang trung gian đoạn, hắc hương lâu. Là tám mặt lâu, dựa theo truyền thống bát quái lâu hình thức, lâu tám mặt đều sẽ khai có đi vào môn. Hơn nữa vị trí giống nhau liền ở hành lang ở giữa. Trường quái trung niên nhân thân ảnh xuất hiện ở hành lang chỗ ngoặt khi. Thiết Ca Nhi phá khai mộc chế lâu môn, tam. Người đồng thời xông đi vào, âm lãnh hàn khí ập vào trước mặt, tiến lâu trạch. Nguyên bản là nên trực tiếp đi xuống chạy, né tránh mặt sau đuổi giết, kết quả. Hắc hương lâu, bên trong so bên ngoài hành lang càng ám càng hắc. Hoàn toàn là duỗi tay không thấy năm ngón tay, Thiết Ca Nhi vừa tiến đến. Chân một mại, trước tự tại trong bóng đêm không biết đụng vào thứ gì. Loảng xoảng. Một tiếng, đào cái bình chạm vào nhau thanh âm vang lên, Thiết Ca Nhi biết gặp rắc rối khi đã không còn kịp rồi. Bị hắn đụng vào cái kia cái bình, như là trực tiếp tạp đi ra ngoài, đánh vào mặt khác cái bình thượng, đâm nát một cái, lâu trong phòng trong bóng đêm đột nhiên chảy ra một mảnh lục u u. Ghê tởm sáng lên dịch nhầy tựa hồ còn có cái gì màu đỏ tím đồ vật. Cổ quái mùi thơm lạ lùng từ dịch nhầy trung phiêu ra nương dịch nhầy ánh huỳnh quang. Vệ ếch cùng Thiết Ca Nhi đồng thời nhìn thanh lâu trong phòng bầy rậm rạp đầy đất gốm đen đàn. Chỉ ở chính giữa lưu ra cực tiểu một cái lối đi nhỏ lúc trước lên lầu người động tác như. Vậy cẩn thận, bước chân như vậy chậm, chỉ sợ cũng là vì tránh cho đụng tới tả hữu đào cái bình, ngọa tàu. Đây là cái gì? Phòng livestream bị đột nhiên không kịp phòng ngừa hình ảnh hoảng sợ, Thiết Ca Nhi lại không có. Thời gian quản chính mình chạm vào toái chính là cái gì? Bởi vì hắn nghe được một trận gió thanh, rầm, phía sau cửa gỗ bị đâm toái. Trường quái trung niên nhân mang theo tư lạp huyết diễm xuất hiện ở phá cửa khẩu. Này hồ ra tới cấp hương chủ bái hương người. Rõ ràng không có tu luyện dị thuật, cũng không bị ô nhiễm. Trước mắt cư nhiên cấp Thiết Ca Nhi mang đến mãnh liệt nguy cơ cảm, các ngươi này đó nên ai thịt. Băm, Âm Chí trung niên nhân giơ lên trong tay một phen khảm đao. Thẳng táp hướng Thiết Ca Nhi phía sau lưng chém tới, Thiết Ca Nhi đem hết toàn lực muốn vặn trốn hắn. Hai chân đạp lên cái bình chảy ra màu xanh lục dịch nhầy chung. Tựa hồ bởi vậy mất đi hành động năng lực, mắt thấy. Khảm đao liền phải rơi xuống Thiết Ca Nhi phía sau lưng thượng, người mặc áo dài, ngụy thiếu, đột. Nhiên xuất hiện trung niên nhân sau lưng, hắn rõ ràng là cùng Thiết Ca Nhi một khối vào nhà. Lúc này lại quỷ mị đứng ở trung niên nhân phía sau. Nhấc chân một đá, trung niên nhân khảm đao xoa Thiết Ca Nhi thân thể qua đi. người cũng giống Thiết Ca Nhi giống nhau. Chiều mặt đất màu xanh lục dịch nhầy ngã xuống. Không, trung niên nhân trên mặt tức khắc lộ ra cực có hoảng sợ biểu tình, hắn tựa hồ phá lệ sợ hãi chính mình dính lên mặt đất vài thứ kia. Vệ Ách động tác hơi hơi dừng lại, giây tiếp theo, hắn xả quá quỷ thần trong tay roi, đem trung niên nhân eo bài túm lại đây, đồng thời một chân dẫm thật, đem trung niên nhân dẫm tiến bình gốm dịch nhầy. Tác giả có lời muốn nói. Miêu miêu một chảo đem quỷ thần vũ khí vớt lại đây dùng. Của ngươi chính là của ta. Của ta vẫn là của ta. GPGTX cầu. Thăng bạc mau miêu miêu nguyện ý dùng vũ khí của ngươi là ngươi vinh hạnh thăng tới rồi. Tấu chương rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nhiêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.